Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 5, không nhớ rõ tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà người khác không nên ngủ dậy quá muộn. Thương Minh Bảo nhờ ý chí thép mà dậy lúc 7 giờ theo tiếng chuông báo thức. Vừa thức dậy, điều đầu tiên cô làm là nhìn bó hoa anh thảo biển. Hoa dại có vẻ đẹp riêng, tự nhiên và phóng khoáng hơn những loài hoa được chăm sóc kỹ lưỡng. Cô ôm chiếc bình đi đến bên cửa sổ ngắm nghía dưới ánh sáng ban mai. Mặc dù đã thêm nước nhưng hoa vẫn héo. Phương Tùy Ninh bị cấm không được bàn về việc này với Thương Minh Bảo. Chỉ có thể ám chỉ vài câu rằng hoa đẹp. Thương Minh Bảo không hiểu ý ngầm của cô ấy. Đến lúc ăn sáng, bỗng nhiên nói, cậu của cậu trông còn khá trẻ. Phương Tùy Ninh bóc quả trứng luộc, đáp lại bất ngờ, đúng thế, không thì sao lừa cưới được vợ lần hai. Hà, Thương Minh Bảo thật sự bất ngờ. Phương Tùy Ninh dù không có ý giữ bí mật gia đình, nhưng nghĩ đến chuyện riêng của anh Phỉ Nhiên, nên dừng lại, chỉ nói, nói chung, ông ấy không tốt lắm, sao cậu lại tò mò về ông ấy? Thương Minh Bảo định trả lời, nhưng bên ngoài vang lên hai tiếng ho khan, đây là tín hiệu cảnh báo từ trợ lý. Phương Tùy Ninh hiểu ý khẽ chạm vào Thương Minh Bảo, cả hai ngồi ngay ngắn lại. Một lát sau, trên nền gạch dưới cửa xuất hiện bóng dáng của Hướng Liên Kiều. Đã 9 giờ, Hướng Liên Kiều hỏi trợ lý, Phi Nhiên đã ăn sáng chưa? Ăn rồi, lại ra ngoài rồi, lại ra ngoài. Phương Tùy Ninh và Hướng Liên Kiều cùng thốt lên. Cả hai đều nghĩ anh lại ra ngoài lấy mẫu. Nhưng thực ra Hướng Phỉ Nhiên lái xe vào trung tâm thành phố. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu của Hướng Liên Kiều rất đơn giản. Một chiếc xe Hồng Kỳ đủ cho mọi nhu cầu. Hướng Phỉ Nhiên hỏi tài xế. Anh biết hôm nay không có lịch nên đã lái xe xuống núi. Chiếc xe màu đen được chủ nhân chăm sóc cẩn thận. Không có trang trí gì. Hương thơm cũng dịu nhẹ và đúng mực. Chỉ có hai ngoại lệ. Chủ xe quá trẻ và con thỏ bông tai dài màu hồng ở ghế phụ. Quá hồng, không còn cách nào khác. Tối qua sau khi xem kỹ dưới đèn, vết bẩn do bùn đất ướt gây ra khó làm sạch nên phải đem đến tiệm giặt khô chuyên nghiệp. Anh nhúng xe bên đường, quay sang ghế phụ, cúi xuống tháo dây an toàn cho con thỏ bông. Cửa kính tiệm giặt khô trong suốt phản chiếu hình ảnh người đàn ông mặc áo thun đen. Một tay ôm con thỏ màu hồng, một tay đút túi. Dáng vẻ lười biếng, tiệm giặt khô này được Hướng Phỉ Nhiên tìm trên trang đánh giá. Có điểm cao và nằm gần khu nhà giàu. Hỏi giá, quả thật rất đắt, nếu muốn lấy trong ngày thì cần thêm 200. Thành viên cơ bản được giảm 10. Nhân viên tiệm nói xong thì nhận thấy người đàn ông đối diện nhíu mày. Rõ ràng đây là món đồ cô gái ôm ngủ, đã được mang từ Hồng Kông qua đây. Chắc chắn cô ấy rất trân trọng nó. Hướng Phỉ Nhiên thở dài. Quét mã thanh toán. Anh có muốn làm thẻ thành viên không? Nạp 20.000 được giảm 25. Nhân viên tiệm cười ngọt ngào nhưng câu nói khiến anh giật mình. Không nạp nổi. Nhân viên tin rằng anh có thể nạp. Tiếp tục thuyết phục. Nạp 10.000 cũng được. Tôi mở quyền giảm 25. Cho anh. Hướng Phỉ Nhiên không trả lời. Nhìn vào số dư 327 trong tài khoản WeChat mà trầm ngâm. Hai giây sau, anh khẽ nói, chờ chút, rồi bấm gọi điện thoại. Alo, ngày hôm đó cậu nói thiếu người ở đâu? Hai bên tranh luận xem một đêm được trả 200 hay 300. Cuối cùng thỏa thuận được mức 260. Trước khi cúp máy, Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh bổ sung. Nhớ lo đồ ăn khuya. Nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, nhân viên cửa hàng yên lặng như vừa có người chết. Hướng Phỉ Nhiên khẽ gật đầu. Chiều tôi sẽ đến lấy. Xin lỗi vì đã làm phiền. Việc giặt và sấy khô mất tổng cộng 4 tiếng. Anh hẹn sẽ đến lấy vào lúc 2 giờ chiều rồi lái xe đến Viện Bảo tàng Mẫu Thực Vật. Viện bảo tàng này không mở cửa cho công chúng, nhưng có thể vào nếu có thẻ sinh viên. Vào bên trong, anh đã xem xét các mẫu cây họ Long đờm trong vài giờ rồi sửa lại sau mẫu xác định sai. Giáo viên bảo tàng ăn trưa xong quay lại thấy anh, liền tự nhiên chào hỏi. Bài viết về loài mới trong số Phytoki kỳ trước của cậu rất hay. Phytoki là một tạp chí SCI cấp 3, rất phù hợp để công bố loài mới. Khi còn là sinh viên năm thứ 2, Hướng Phỉ Nhiên đã công bố một loài mới thuộc họ thuốc phiện trên tạp chí này. Theo anh, việc công bố loài mới là một thành tựu khoa học không đáng kể đối với ngành thực vật học. Nhưng bài viết của anh từ phần xác định hình thái đến giải trình tự gen cây phát sinh chủng loại đều rất hoàn hảo, vượt xa khả năng của một sinh viên năm 2. Vì điều này, anh bị kéo vào nhóm nghiên cứu của giáo sư Chu Anh Trúc, một nhà phân loại thực vật hàng đầu trong nước. Ban đầu, các bạn cùng lớp đều rất ghen tị, sau đó thì không còn nữa. Đặc biệt khi biết rằng các học viên thạc sĩ và tiến sĩ khác đều có trợ cấp còn anh thì không. Giáo viên bảo tàng nhìn thấy anh lại sửa mẫu của giáo sư Chu, cười nói, giáo sư Chu cũng sẽ đến vào buổi chiều. Cậu và thầy hẹn nhau à? Trong không gian trống trải, không khí như ngưng lại một giây. Hướng Phỉ Nhiên đặt bút xuống, đóng cuốn mẫu, đẩy ghế đứng dậy, một loạt động tác trôi chảy. Không biểu cảm nói, tôi đi trước, là bảo tàng mẫu lớn thứ 3 cả nước. Nơi đây lưu trữ hàng triệu mẫu, trong đó có rất nhiều mẫu bị xác định sai do thời đại, kỹ thuật hoặc nhiều lý do khác. Về lý thuyết, bất kỳ người mượn mẫu nào cũng có quyền sửa sai và viết kết quả xác định mới miễn là họ đủ tự tin và chuyên nghiệp. Hướng Phỉ Nhiên đã sửa hàng trăm mẫu, trong đó không may có hơn 30 mẫu là của giáo sư Chu. Điều này thật ra rất bình thường, vì giáo sư Chu nghiên cứu về họ tre, không phải chuyên gia về tất cả các loại hình thái. Điều tồi tệ là một ngày nọ, khi đang sửa, anh thở dài sâu sắc, nói sư môn bất hạnh, giáo sư Chu, người đã đứng lặng phía sau rất lâu, không ai ngã hai lần ở cùng một nơi. Hướng Phỉ Nhiên trong tiếng nhịn cười của giáo viên bảo tàng, giơ tay chào rồi rời đi không ngoái đầu lại. Khi quay lại cửa hàng giặt khô, con thú nhồi bông đã được làm mới hoàn toàn, bên ngoài bọc trong một túi nhựa trong suốt. Nhân viên cửa hàng vừa khéo léo buộc một cái nơ bướm màu hồng vừa cười nói, giặt giúp bạn gái phải không? Như vậy trông dễ thương hơn nơ bướm miễn phí đấy. Hướng Phỉ Nhiên ôm lấy con thú bông, một người luôn kiệm lời hiếm khi nói thêm hai từ. Không phải, đừng nói là anh không nhớ tên cô bé đó. Tối qua trong bóng tối, anh thậm chí còn không nhìn rõ mặt cô, chỉ nhớ sự hoảng loạn của cô dưới ánh đèn pin. Hơn nữa, cô là bạn học của Phương Tùy Ninh. Phương Tùy Ninh không có giới tính. Quy ra thì bạn học của cô cũng không có giới tính. Cũng những lời này được đưa ra làm trò đùa khi đến phòng tập ban nhạc. Ban nhạc đều là những người nghèo không thuê nổi chỗ cao cấp. Khu dân cư cũ thì sợ làm phiền, nên đã tìm một nhà kho ở khu dân cư cũ để làm phòng tập. Diện tích khoảng 30 mét vuông, bên trong chất đầy dây điện, nhạc cụ, gạt tàn và hộp mì ăn liền. Khi Hướng Phỉ Nhiên đến, ca sĩ chính đang cúi người dựa vào khung cửa hút thuốc. Anh ta tinh mắt nhìn thấy con thỏ từ kính chắn gió, nhếch miệng cười mơ hồ. Cha, công tử yêu đương rồi à, hai người quen nhau từ nhỏ. Hướng Phỉ Nhiên lười nói nhiều, lạnh lùng. Cút, ban nhạc nghèo thay thành viên như thay khăn lau. Gần đây lại có thêm thành viên mới, chưa gặp mặt, nhân lúc mọi người đủ mặt. Ca sĩ chính quay đầu vào cửa gọi, ra đón khách. Một lát sau, hai người uể oải bước ra. Trong đó một người Hướng Phỉ Nhiên biết là tay guitar, cũng là anh họ của ca sĩ chính. Tay bass là người mới tuyển. Ca sĩ chính giơ ngón cái chỉ. Lơ đễnh giới thiệu khi nói đến thân phận và chức vụ của Hướng Liên Kiều. Sắc mặt tay bass thay đổi rõ rệt. Chết tiệt, sao anh lại chơi ban nhạc với ba thằng hèn chúng tôi? ca sĩ chính và tay guitar cười lớn. Hướng Phỉ Nhiên nhận lấy điếu thuốc đối phương đưa, nhếch môi, anh ta đùa đấy. Tay bass nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Ban nhạc vớ vẩn gì mà lại có cháu nội của đại sứ chơi nên đã tin ngay. Thực ra bọn họ đều là sinh viên, dựa vào việc biểu diễn ở quán bar kiếm thêm chút thu nhập. Hướng Phỉ Nhiên bình thường bận làm đề tài nên rút khỏi thành viên chính thức của ban nhạc, coi như là thành viên không chính thức. Bài hát của họ do tay guitar, người luôn tự cho mình là viên ngọc quý bị lãng quên của Rolling Stone, nhưng thực tế mỗi lần hát đều bị khách quán bar phàn nàn viết. Nửa tháng trước, ca sĩ chính bốc đồng cãi nhau với khách, hát liên tục hai bài hát tự sáng tác nên bị người ta rút dây điện. Ca sĩ chính còn đùa cợt nói, yo yo what, ép áp, vậy thì chúng ta chơi một buổi biểu diễn không điện, cả người lẫn túi bị ném ra ngoài. Hướng Phỉ Nhiên mang một lời mời biểu diễn mới đến, ba người còn lại cảm động rơi nước mắt, đầy khí phách, hẹn từ tuần sau mỗi tuần biểu diễn 3 ngày, 3 tiếng mỗi lần. Cậu ở đâu? Ca sĩ chính tiến lại gần châm thuốc cho anh, hỏi, vẫn vậy hay như cũ? Ở trên núi đi lại có chút bất tiện, ở trường lại không có đơn lưu trú, khi có buổi biểu diễn vào kỳ nghỉ. Hướng Phỉ Nhiên thường trải chiếu ngủ ngay tại phòng tập, nhận được câu trả lời khẳng định, ba người có lương tâm dọn dẹp phòng tập đầy khói thuốc. Ít ra cũng vứt bỏ tàn thuốc, chai rượu và hộp mì ăn liền rồi xịt một bình xịt phòng có thể làm nghẹt thở lạc đà. Xong xuôi mọi việc vẫn còn sớm, vài người đi tới phòng bia làm một ván. Ca sĩ chính chống gậy ngồi trên ghế cao vừa đợi khai cuộc vừa ngậm thuốc hỏi con thỏ hồng. Xong chưa? Hay vẫn đang theo đuổi? Phòng bia đầy khói thuốc và tiếng ồn. Hướng Phỉ Nhiên cúi người, đầu gậy nhắm vào bi trắng. Tiếng bi chạm nhau thanh thoát. Thờ ơ nói, bạn học của Tùy Ninh. Tên không nhớ rõ lắm. Ca sĩ chính phục rồi. Không nhớ tên mà cậu lại chạy việc giúp người ta. Hướng Phỉ Nhiên bị anh ta làm phiền không chịu nổi. Được rồi, cô ấy là con trai. Khi thanh niên ưu tú kia hút hết 5 điếu thuốc ở phòng bia và kiếm được 2.000 tiền cá cược thì Thương Minh Bảo và Phương Tùy Ninh đang ngoan ngoãn tìm đề tài cả buổi chiều. Trại hè yêu cầu nộp báo cáo đề tài, không có quy định cụ thể. Học sinh tự nộp đề tài, nói thì hoành tráng, nhưng thực ra chỉ là cái cớ để bọn họ tự tìm niềm vui. Hai người nghĩ ra đủ thứ, lúc thì nghiên cứu về fan hâm mộ, lúc lại so sánh văn hóa giới trẻ giữa Hồng Kông và Đại Lục. Tìm tới tìm lui đều cảm thấy không có hứng thú. Phương Tùy Ninh bật dậy, hay là để anh Phỉ Nhiên dẫn chúng ta ép mẫu, nhận biết thực vật, rồi lại nằm bò lên bàn. Thôi đi, tên khốn đó sẽ không thèm để ý tới mình đâu. Sáng nay anh ta còn đe dọa cô sẽ tính tiền cây anh Thảo lên đầu cô vì Thương Minh Bảo là khách của cô. Buồn cười ghê, anh ấy học gì mà biết nhiều về thực vật vậy? Thương Minh Bảo hỏi, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ kỳ lạ. Tối qua người đó dường như cũng đang nghiên cứu hoa cỏ, sinh vật học, nhưng hướng nghiên cứu của anh ấy là thực vật học. Phương Tùy Ninh nói đại, ba anh ấy cũng là cậu của mình, cũng nghiên cứu sinh vật học, còn là tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa. Hai người vô công rồi nghề cứ thế giết thời gian đến giờ cơm tối. Hướng Liên Kiều hỏi dự định đề tài của hai người. Phương Tùy Ninh mặt dày hỏi, ông ngoại, hay ông nói với anh Phỉ Nhiên một tiếng để anh ấy dẫn chúng con. Hướng Liên Kiều sớm nhìn thấu trò của cô, không động đậy, đây là nhiệm vụ cuối cùng của con trong kỳ nghỉ hè, con nên tự nghĩ cách. Phương Tùy Ninh bĩu môi. Hướng Liên Kiều quay sang Thương Minh Bảo, lời nói ý tứ sâu xa, nếu làm đề tài về thực vật, có lẽ phải leo núi, con có chịu nổi không? Khuôn mặt ông luôn nở nụ cười nho nhã, nhưng uy nghiêm 5 tháng lại tỏa ra từ khí chất. Thương Minh Bảo đối diện với ông hơi rụt rè. Hướng Liên Kiều bèn chống gậy, ăn xong con lên thư phòng gặp ông. ông có chuyện muốn nói với con. Thư phòng của Hướng Liên Kiều ở tầng 3, không quá lớn nhưng đầy bầu không khí học thuật. Hàng ngàn cuốn sách có dấu hiệu lật xem rõ ràng. Chữ in trên gáy sách cũng đa dạng. Khi Thương Minh Bảo bước vào, ông đang cúi đầu viết lời tựa cho chuyên khảo của sinh viên. Nắp lọ mực xanh mờ, một chiếc bút máy đơn giản đặt trên cuốn vở có dòng kẻ. Ông con có gọi điện cho ông. Hướng Liên Kiều không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Ông biết con có vấn đề về tim. Việc con đến đây, thật ra ông và bố mẹ con đều rất lo lắng. Thương Minh Bảo không ngờ đến điều này. Nghĩ lại, ông cô giao thiệp rộng. Hướng Liên Kiều lại là giáo sư đại học. Hai người có quen biết cũng là điều bình thường. Cô nhanh chóng hiểu được câu hỏi trên bàn ăn. Ông lo con không chịu được à? Không sao à? Chỉ cần không vận động mạnh là được. Ông thấy bình thường con cũng không uống thuốc gì. Có uống một số coenzyme. Có một số thuốc tác dụng phụ rõ ràng nên con không uống thường xuyên. Thương Minh Bảo đáp lại. Tự hào nói. Năm nay con chỉ phát bệnh 2 lần thôi à? Hướng Liên Kiều bị cô chọc cười. Con biết tại sao mẹ lại để con đến đây không? Thương Minh Bảo gật đầu. Bệnh tim không phải là chiếc tháp giam cầm con. Mẹ không muốn con trở thành công chúa tóc dài. Cô biểu hiện kiên cường, ngoan ngoãn và lạc quan. Ánh mắt Hướng Liên Kiều không tự giác trở nên mềm mại. Con rất thông minh, vậy nói cho ông nghe. Trong số những việc nhắc tới trên bàn ăn, con muốn làm việc nào nhất? Thương Minh Bảo thực ra không hứng thú với bất cứ điều gì. Ngưỡng cửa niềm vui và sự tò mò của cô quá cao. Một cô gái từ khi sinh ra đã đứng trên đỉnh thế giới ngắm cảnh. Làm sao có thể hứng thú với những điều tầm thường? Những thứ ở đây, cô đều đã thấy những thứ tốt hơn. Nhưng để hoàn thành tâm nguyện của Phương Tùy Ninh, Thương Minh Bảo vẫn nói, thực vật học, Hướng Liên Kiều cười, phỉ nhiên rất bướng bỉnh, ông cũng chưa chắc mời được nó. Hơn nữa nó ít nói, kiên nhẫn với thực vật nhiều hơn với người. Ông sợ con sẽ thấy buồn chán. Không sao à, Thương Minh Bảo đáp, thầm nghĩ mình cũng rất khó chịu. Có khi chưa kịp làm phiền mình thì anh ta đã bị mình làm phiền chết rồi. Hướng Phỉ Nhiên trở về nhà lúc hơn 9 giờ tối. Hướng Liên Kiều đã đợi sẵn ở phòng mẫu từ lâu. Ông tự mình xuất hiện. Lý gia sẽ thành công ngay. Nhưng chỉ nhận được 2 từ ngắn gọn của Hướng Phỉ Nhiên. Không dẫn, Hướng Liên Kiều bẽ mặt. Yêu cầu của ông nội không đáng để cháu xem xét sao. Hướng Phỉ Nhiên cầm bút viết nhãn trên giấy. Không ngẩng đầu, rất bận. Không phục vụ được, vị cựu đại sứ nổi tiếng khéo léo trong đàm phán. Ăn nói trôi chảy, lần này lại bị từ chối thẳng thừng. Sau khi ông đi, Hướng Phỉ Nhiên gọi dì Lâm, nhờ bà đặt lại con thú bông vào phòng của khách mà không tiết lộ gì. Dì Lâm ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng lại rất nhiều suy nghĩ. Tất cả đều thống nhất thành một dòng. Hà! Đèn phòng mẫu tất nhiên sáng đến nửa đêm. Hướng Phỉ Nhiên không nói dối. Anh thực sự rất bận. Thu thập mẫu vật thì vui. Nhưng phải xử lý thật sự là địa ngục. Lần này anh đi ra ngoài 1 tuần. Tổng cộng thu được hơn 500 mẫu. Ngày nào cũng làm đến 3 giờ sáng. Chỉ là không ngờ, ra ngoài hút điếu thuốc lại gặp vị khách này. Thương Minh Bảo đang tìm cây anh Thảo. Ban ngày cô chú ý quan sát, phát hiện nhiều nụ hoa sắp nở, dự đoán đêm nay sẽ là thời điểm hoa nở. Cô không ngủ được nên quyết định xuống lầu ngắm hoa. Hướng Phỉ Nhiên đứng dưới hiên không nói một lời, rít vài hơi thuốc rồi dập điếu thuốc còn nửa chừng. Bước về phía cây anh Thảo, không ngủ được à, Thương Minh Bảo giật mình. Cơ thể trong chiếc váy ngủ màu trắng ngà run lên như một chú mèo con. Cô quay đầu lại, thấy Hướng Phỉ Nhiên 2 tay đút túi quần, đứng cách cô vài bước. Đã gần 2 giờ sáng, trăng đang ở đỉnh đầu. Thương Minh Bảo muốn gọi cậu, nhưng lại nghẹn lại. Anh thực sự có một khuôn mặt được bảo dưỡng tốt. Sống mũi cao, ánh mắt dù lạnh lùng nhưng lông mày lại có nét ngông cuồng khó thuần phục. Mặc một chiếc áo hoodie xám nhạt rộng thùng thình, trông rất trẻ, Thương Minh Bảo từ ánh mắt đến trong lòng đều cảm thấy rất mâu thuẫn. Tối qua còn có thể nói là do ánh sáng mờ ảo. Nhưng hôm nay dưới ánh trăng sáng tỏ, anh thực sự rất trẻ, nhưng rõ ràng lại là bậc trưởng bối. Chẳng lẽ là con trai muộn của ông nội Hướng? Cậu, cô mở miệng, đừng gọi thế. Hướng Phỉ Nhiên lập tức ngắt lời cô. Anh cuối cùng cũng chú ý đến vẻ ngoài của cô. Hỏi, em nhỏ hơn Tùy Ninh à? Quả nhiên là câu hỏi của bậc trưởng bối. Thương Minh Bảo kéo tay áo váy ngủ qua tay. Trả lời, nhỏ hơn Tùy Ninh một tuổi à? Hướng Phỉ Nhiên vẫn đứng tại chỗ. Giọng điệu rất lạnh nhạt. Khuya thế này không ngủ. Nhớ nhà à? Nỗi nhớ nhà thực sự không đáng nhắc tới. Dù sao cũng không còn là trẻ con nữa. Nói ra sẽ rất xấu hổ. Nhưng bị hỏi như vậy, Thương Minh Bảo đột nhiên cảm thấy mũi cay cay. Cô khẽ, một tiếng, rất nhẹ, rất ngắn. Hướng Phỉ Nhiên có vẻ hơi ngạc nhiên. Anh tưởng trả lại gấu bông cho em thì em sẽ ngủ ngon hơn một chút. Thương Minh Bảo cũng ngạc nhiên. Đôi mắt sáng lên vui mừng. Cậu trả lại cho cháu rồi à? Khi nào à? Ở đâu à? Đã bảo gì Lâm đặt trong phòng? Em không thấy à? Thương Minh Bảo hiểu ra. Cháu ngủ cùng với Tùy Ninh. Không về phòng đó à? Vậy bây giờ biết rồi. Hướng Phỉ Nhiên nâng cằm lên. Như ra lệnh, có thể quay về ngủ rồi. Khi nói, vẻ mặt anh luôn rất lạnh lùng. Ánh mắt không có cảm xúc gì khác khiến người khác không đoán được thái độ của anh. Cuối cùng là có kiên nhẫn hay không? Có lẽ là không kiên nhẫn nhiều hơn. Thương Minh Bảo rất khôn ngoan, biết cách tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt bậc trưởng bối. Chậm rãi đáp, vậy cháu đi đây. Cô bước từng bước chậm chạp, khi chắc chắn anh sẽ không gọi mình lại, lòng cô mới thả lỏng. Tay vẫn nắm lấy ống tay áo cũng buông xuống. Không ngờ trong màn sương đêm lạnh lẽo, bỗng vang lên giọng nói trầm ổn của anh. Đợi đã, cách chương.